Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 312, không dám động thủ. Quen thuộc, báo tử nhíu mày một cái, vội vàng vào đi thôi. Vương Minh Nguyệt chụp báo tử một chút, cắt đứt báo tử phỏng đoán. Đế hoàng hội sở lúc này đại sảnh lác đác mấy người, tất cả đều là chán đến chết, tùy tiện bận bịu. Nơi này cuồng hoan đều là buổi tối bắt đầu, lúc này coi như là có khách nhân tất cả đều là buổi tối ngủ lại hoặc là còn lại nhu cầu. Đế hoàng hội sở bao gồm hưu nhàn cùng giải trí hai bộ phận lớn. Ở chỗ này người có thể không bước chân ra khỏi nhà lấy được hết thảy muốn. Báo tử đối với nơi này rất là thục lạc, trực tiếp hướng về phía một người phục vụ viên hỏi, tiểu ngư. Vương tiểu nhị ở mấy lầu? Báo tử ca ngươi không nên tới. Ai? Tiểu ngư quấn quýt trên mặt thở dài. Báo tử dừng dưng một tiếng không có nói nhiều. Chỉ là lúc gần đi vỗ một cái tiểu ngư bả vai. Tiểu ngư há miệng không có không cái gì. Nhưng hắn dáng vẻ đã để cho báo tử biết vương tiểu nhị đang làm gì vậy. Không nhìn ra ngươi ở nơi này còn có chút nổi tiếng. Vương Minh Nguyệt nhìn báo tử mặt đầy ngưng, trọng trêu nói, đó là đương nhiên, ta lúc ấy vẫn còn ở nơi này thời điểm người khác đều là báo ca kêu. Một đám người sùng bái ta, báo tử thần sắc có chút đắc ý, có thể ở Vương Minh Nguyệt bên người săn sát một chút là một cái rất tốt sự tình. Vương Minh Nguyệt lần này không có đả kích báo tử. Đợi một hồi đi lên sau khi còn không biết tình huống gì. Cùng với như vậy còn không bằng để cho báo tử cao hứng một chút. Lên lầu tầng sau khi, bầu không khí đột nhiên trở nên không giống với. Chính là thần kinh không ổn định báo tử cũng phát giác khác dạng. Chớ đừng nhắc tới Vương Minh Nguyệt rồi. Vương Minh Nguyệt âm thầm đề phòng. Đây vốn chính là đầm rồng hang hổ. Lần này đi vào rất có thể tựu ra không đi, nhưng nàng không hy vọng báo tử có chuyện, dù sao báo tử là chồng của nàng. Báo tử cũng bắt đầu cẩn thận chú ý chung quanh, cửa thang máy từ từ mở ra, đập vào mi mắt chính là hai hàng âu phục một bộ bảo tiêu ăn mặc nhân. Mỗi người đều là thượng cấp mã đại, đứng chung một chỗ rất có lực uy hiếp, nhưng Vương Minh Nguyệt biết. Người như vậy chính là một cái mặt mũi thôi, nguy cơ cũng sẽ không bắt nguồn ở bọn họ. Nếu là ra tay toàn lực giải quyết bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Báo tử ca, ông chủ mời vào bên trong, một người phục vụ viên nói. Báo tử gật đầu một cái nhìn Vương Minh Nguyệt liếc mắt, sải bước từ bảo tiêu trung gian đi tới. Vương Minh Nguyệt biết hắn là ý gì, đó là lại biểu đạt áy náy. Bất quá lúc này nói nhiều hơn nữa cũng không cần thiết. Huống chi đây là nàng tự nguyện. Vương Minh Nguyệt âm thầm thề. Chính là đại khai sát giới thậm chí chết ở chỗ này cũng sẽ không khiến báo tử bị thương tổn. Là các ngươi, nghĩ đến kia trên người thiếu niên khí tức quen thuộc trong lòng Vương Minh Nguyệt rơi vào trầm tư. Báo tử ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Vương tiểu nhị đối với báo tử đến không chút. Nào nhàn nhã, cười nói, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi là thế nào tìm tới quê nhà ta? Báo tử thấy Vương tiểu nhị liền giận không chỗ phát tiết. Tự nhiên không có sắc mặt tốt, Vương tiểu nhị cũng không ý. Hắn mục đích đã đạt được, là chính là để cho báo tử tới. Hơn nữa hắn còn có để cho báo tử chiếu cố đến đồ vật nắm ở trong tay. Nói thế nào đều là chỗ hắn với tuyệt đối thượng phong. Ngươi xem ngươi ngày hôm qua đại hôn niềm vui cũng không nói cho ta biết. Ta không mời mà tới đi ngươi còn không vui vẻ. Dầu gì chúng ta cũng là vậy thì nhiều năm giao tình. Không có ta ngươi có thể có hôm nay. Không có ta ngươi có thể cưới bên trên nàng dâu. Vương tiểu nhị tinh tế nói. Hãy bớt nói nhảm đi ngươi còn nhiều như vậy nói nhảm. Ta đây biết ngươi trong lòng một mực có ngăn cách, không ngại thẳng nói ra đi. Báo tử khịt mũi coi thường đạo, Vương tiểu nhị cũng không cảm thấy lúng túng. Cười ha ha một tiếng vỗ tay một cái, rất nhanh thủ hạ đem ra một cái tổ hình giao cho báo tử trong tay. người lớn nhà ngươi làm xây dựng, 3 năm trước đây cũng đã không tồn tại nữa. Ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi nơi đó vốn chính là nghèo, chỉ còn lại có người già yếu bệnh hoạn. Rời cũng chỉ có thể nằm vùng. Có thể nói ngoại trừ ta biết một ít người động tĩnh lời nói, sẽ không có những người khác. Báo tử run rẩy nhìn hình, mỗi một chương cũng bao hàm thật sâu cảm tình. Nhìn xong sau này báo tử hít một hơi thật sâu từ từ phun ra. Nói đi, bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Người rốt cuộc muốn thế nào? Báo tử nhìn thẳng Vương Tiểu Nhị từng câu từng chữ đạo. Ta không muốn thế nào a? Hai chúng ta vốn là không nên như vậy chém chém giết giết. Làm cùng cừu nhân, ngồi xuống nói một chút há chẳng phải là tốt hơn? Vương Tiểu Nhị giang tay ra đạo. Ta đây cùng ngươi không cái gì tốt nói. Bây giờ nói cho ta đây bọn họ tung tích. Báo tử lắc đầu một cái. Vương Minh Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Báo tử chính là tính cách rất thẳng thắn, chưa bao giờ sẽ móc lấy cong nói chuyện. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy mình mới thích hắn. Dù sao nữ nhân yêu cầu chính là đáng tin thôi. Nhất là giống như nàng như vậy nữ nhân có chút không muốn người biết đi qua. Càng cần hơn một người đáng tin nam nhân. Đúng như dự đoán, Vương Tiểu Nhị nghe một chút báo tử như vậy nói sắc mặt đại biến. Báo tử tì khí Vương Minh Nguyệt rõ ràng, Vương Tiểu Nhị rõ ràng hơn. Đó chính là không được nói chuyện. Vương Tiểu Nhị chợt vỗ bàn một cái cả giận nói. Không được nói. Báo tử như cũ giữ vững lập trường, gật đầu một cái. Được, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Báo tử giận quá mà cười. Trong lòng Vương Minh Nguyệt đã chuẩn bị xong tùy thời xuất thủ. Ở Vương Tiểu Nhị người bên cạnh toàn bộ không chịu nổi một kích. Nàng có nắm chắc 30 bên trong đồng phục Vương Tiểu Nhị. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra dưới tình huống. Bất quá Vương Minh Nguyệt cũng không cho là biết cái này a hát thuận lợi. Vương Tiểu Nhị bên người tứ đại chiến tướng, trừ đi báo tử bên ngoài còn có 4 cái, người người đều là trải qua bách chiến cao thủ, mà bây giờ lại một cái không thấy, bản thân này liền có chút không bình thường. Mà Vương Tiểu Nhị có thể ở nhiều mặt thế lực bên dưới mở nam khu lớn nhất hội sở, đây chính là một loại năng lực. Thứ người như vậy có lẽ có khuyết điểm, nhưng tuyệt đối không phải là tự đại. Tung tích ta có thể nói cho ngươi biết. Ta chỉ muốn ngươi đi giết Trương Bân. Hơn nữa ta còn có thể cho ngươi 50 triệu coi như thù lao. Vương Tiểu Nhị lại khôi phục vốn là thần sắc, nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể nói. Báo tử híp mắt tản mát ra nguy hiểm quang mang. Cả đời ràng buộc so ra kém một cái huynh đệ. Cái này mua bán quả thật không lời nào để nói. Nhưng nếu như bọn họ an toàn tánh mạng đây. Vương Tiểu Nhị đảo trong mắt một vòng lạnh lùng nói. Sát ý thuấn hiện. Ngươi dám. Báo tử hét lớn một tiếng liền muốn ra tay. Tay thật cao nâng lên liền muốn rơi vào Vương Tiểu Nhị trên người. Bảo tiêu rối rít tiến lên ngăn lại. Nhưng coi như bị công kích phương Vương Tiểu Nhị quả thật không trốn không tránh. Một bộ không có sợ hãi dáng vẻ. Cuối cùng rơi vào có thể trên bàn. Bàn trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Một đám bảo tiêu nhìn loại lực lượng này có chút kinh ngạc. Không có lần nữa tiến lên. Ngươi vẫn không tính là ngốc. Biết đánh ta hậu quả. Vương Tiểu Nhị cười hắc hắc không nói ra đắc ý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.